Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1404, chương 1405, ma quỷ. Giờ khắc này, cái gì cho má thánh địa, cái gì cho má cách, cái gì cho má thân phận địa vị toàn bộ đều ở đây, những người này lửa giận bên trong tiêu tan thành mây khói. Cách thân ảnh cũng là trực tiếp bị dìm ngập đến rồi đại quân bên trong. Quyền đấm cước đá trực tiếp rời đi lên. Đừng, đừng đánh đây chính là cách, là Zôn gia tộc thiếu gia. Các ngươi muốn chết phải không? Cái kia đứng ở một bên tùy tùng cao giọng quát, mặt đầy lo lắng, phu phu, không biết nơi nào bể ra một chân. Trực tiếp đưa hắn cũng cho đạp phải đoàn người bên trong. Ngay sau đó, nắm tay cùng với loạn chân trực tiếp đưa hắn mai một. Ta để cho ngươi kêu, ta để cho ngươi uy hiếp. Một cái chó săn, ngươi đặc biệt thật đúng là tưởng đại nhân vật gì. Các huynh đệ, cho ta vào chỗ chết đánh. Phù phù phù phù, quyền đấm cước đá phía dưới. Cách hô to người cứu mạng. Dùng rằng bò đến đám người bên viền, nhưng là không biết người nào lôi kéo chân của hắn, trực tiếp lại cho lôi trở về. Má của ta ơi, người cứu mạng cách khuôn mặt tuyệt vọng. Cái này đặc biệt đều người nào hung thủ giết người đang ở Gát Lan Thành. Những thứ này kém cỏi nhuyễn đản nhóm, từng cái chỉ dám đối với cùng với chính mình hết giận. Cùng ta không có quan hệ hung thủ giết người ở Gát Lan Thành không phải ta ta đặc biệt cũng là thụ hại người các ngươi dừng tay ta là Zôn người của gia tộc, ta là thánh địa đi ra, các ngươi không thể đánh ta các ngươi không phải bùn nặn, vậy hướng về phía Gát Lan gia tộc đi hướng ta tới làm gì cách bi thảm giống giận. Nhưng là nghênh tiếp hắn, vẫn là mưa rông gió giật một dạng cuồng oanh loạn tạc. Tựa hồ hắn cầu xin tha thứ cũng không có vào tay tốt gì hiệu quả. Thậm chí ngược lại đánh độ mạnh yếu một lần nữa tăng thêm. Làm cho cách phải chịu dày vò. Bùn nạn, chúng ta đặc biệt là bùn nạn cũng có ba phần hỏa khí. Có thể đặc biệt Gát Lan Thành cái kia hai vị đại gia đó chính là Thủy. Vọt một cái chúng ta phải tán, ngươi lại vẫn dám rượt dây chúng ta đi chịu chết, ngươi đặc biệt mục đích gì? Răng rắc một tiếng, cách ngẩng đầu kêu thảm thiết, bắp chân của mình xương đều bị đánh gãy, đau đớn kịch liệt làm cho hắn hét thảm lên, tuy nhiên lại không dám hoàn thủ, còn cái dám tay chính mình này chịu đòn, cũng không nguy hiểm tánh mạng. Bọn họ cũng không dám giết chính mình, nhưng là vạn nhất chính mình thật hoàn thủ. Bọn người kia một ngày thất thường, vậy coi như không nói chính xác cách đoán rất đúng. Bọn người kia thật đúng là không dám giết hắn, nhưng là tội là nhất định phải chịu. Nửa tiếng đồng hồ chi về sau, cách cả người rách mướp, sưng mặt sưng mũi, khuôn mặt trên, lên. Sớm là tiên huyết nhiễm, thậm chí đều nhìn không ra bộ dáng. Ta đặc biệt cùng các ngươi không để yên. Ta nhưng là Zôn người của gia tộc lão tử cùng các ngươi không để yên. Không để yên, cách gào khóc kêu loạn. Xem cùng với chính mình bi thảm dáng dấp, khí cấp công tâm, dĩ nhiên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Còn vừa rồi vị kia uy hiếp mọi người tùy tùng. Sớm bò tới mà trên, lên, ngất đi, thương thế Biana cách càng thảm trọng, vô cùng thê thảm, tình huống như vậy mặc dù không có phát sinh tại đây hắn thánh điện tiểu viện bên trong. Nhưng là bọn họ đồng dạng không dễ chịu, trong lúc nhất thời, toàn bộ Adam lãnh thổ hầu như đều là người ngã ngựa đổ, lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Từng cái đều là chặt dây lưng quần sống qua ngày. Gia tộc trong nội tình cường giả cơ hồ chết hết. Bọn họ nào còn dám tùy tiện. Thậm chí có liền tham gia thánh địa trận chiến mầm đều bị giết. Đang tức giận hơn, những gia tộc này chấp trưởng người cũng là yên tĩnh suy tính thật kỹ một vấn đề. Đó chính là Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc, tuyệt đối không thể kêu thêm rước lấy, bởi vì hai người bọn họ đã cho hết thảy gia tộc đều rơi xuống một cái chung thân khó quên dấu ấn. Hơn vạn đại quân đều không nhúc nhích được hai người bọn họ. Thậm chí tử thương thảm trọng, như không phải hai người bọn họ cái thủ hạ lưu tình sợ những gia tộc này hoàn toàn điên cuồng. Phòng trường một cái đều không sống nổi. Loại này cấp bậc trình độ nguy hiểm, nhất định có thể xưng trên, lên, là trong thế tục đầu đạn hạt nhân uy hiếp. Cái nào một cái gia tộc cũng không dám đi mạo hiểm nữa. Bởi vì hắn nhóm không qua nổi bất kỳ gió táp mưa xa, cũng không dám lại đi mù quáng liều mạng. Gát Lan Thành, Diệp Lăng Tiêu Diêu tự tại năm tiểu viện bên trong. Sự tình đã qua ước chừng nửa nguyệt, thánh địa chi chiến rốt cục liền muốn bắt đầu. Cái này nửa nguyệt tới nay, Gát Lan gia tộc ở khu Lý Kỳ lãnh đạo hạ cùng Tiểu Hắc khủng bố uy hiếp xuống, lấy có thể nói thần tốc thời gian, trực tiếp chiếm cứ mấy thành trì lớn, thôn phệ hoặc tầm ăn lên không biết bao nhiêu thế lực. Nhưng là những thứ kia thế lực cũng mất phía trước cuồng kính. Từng cái đều là lão thật đối nhân xử thế. Thịch thịch thịch, Khô Lý Kỳ một đường chạy chậm đi tới Diệp Lăng tiểu viện bên trong. Hướng Diệp Lăng quyến rũ cười nói, bắt đầu rồi. Thánh địa chi chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Diệp Lăng gật đầu, đưa tay ra mời vươn người đứng dậy, trong mắt không có nửa phần cuồng nhiệt. Thánh địa chi chiến, đối với Diệp Lăng mà nói có cũng được, không có cũng được. Chẳng qua chỉ là một cái tiến nhập thánh địa tư cách mà thôi. Hiện hắn hôm nay, phóng nhãn tam giới, phóng nhãn thiên giới, có thể nói ngũ kiếp tiên đế sự tồn tại vô địch. Mặc dù là lục kiếp tiên đế, có thể làm sao hắn cũng không nhiều. Cùng những tên kia đi tranh đoạt cái gì danh ngạch, tưởng chừng như là khi dễ người. Lấn phụ tiểu hài tử, đi thôi, lãng phí thời gian, bất quá chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Diệp Lăng lắc đầu cười cười, đối với hắn cùng Tiểu Hắc mà nói, tiến nhập thánh địa quả thực hẳn là chỉ tính là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Những thứ khác toán không lên. Lập tức, Khố Lý Kỳ mang theo Diệp Lăng lại kêu lên Tiểu Hắc, hướng Đam Thành chạy đi. Vào một ngày A Đam Thành, một cái La Mã cổ đấu trường nơi sân lên, sớm ngồi đầy tràn đầy thân ảnh, từng cái đều là vô cùng kích động. Thánh địa chi chiến A, đây chính là có thể thông hướng thánh địa danh ngạch. Thậm chí lúc này đây trong thánh địa mỗi bên đại gia tộc còn khai thiên tích địa khai xuất phần thưởng cực lớn, ước chừng 100 vạn cực phẩm thánh thạch A. Hơn nữa còn có khả năng trực tiếp gia nhập vào thánh địa gia tộc bên trong. Đó nhất định chính là thần vinh quang hàng lâm, là trong mắt bọn họ một cái cá chép ngư dược long môn cơ hội. Chủ vị chi lên, mỗi bên đại gia tộc tộc trưởng cùng với thánh địa đại biểu ngồi ở phía trên. Nhưng là cùng mỗi một lần đều bất đồng chính là, bọn người kia mỗi một người đều cùng cha mẹ chết, sắc mặt tái xanh, đặc biệt thánh địa các cường giả, từng cái cúi đầu không nói, ngồi quanh ở chủ vị phía trên, thậm chí trong mắt còn có vài phần sợ hãi đang chấn động. Chủ vị lên, chính trung ương ngồi nhất tôn người đàn ông trung niên, đầy đầu bạch mao quyển, nhìn liền cùng chú dê vui vẻ tựa như. Hắn không là người khác, chính là cái này Adam lãnh thổ chi chủ, đường đường Adam thần linh. Đương nhiên, Adam hai chữ này là người khác tiễn hắn danh xưng, có thể không phải của hắn tên. Lớn như vậy thiên giới, dám xưng Adam chỉ có vị kia ăn trộm trái cấm ra hỏa. Đang ở này lúc, ba bóng người chậm rãi đi tới nơi sân bên trong. Làm cái kia ba bóng người tiến vào nơi sân chi về sau, tất cả cường giả dĩ nhiên tại đồng nhất thời gian đều là không khỏi tự chủ trực tiếp đứng dậy. Nhìn ba tên kia chậm rãi đi tới không là người khác, chính là Diệp Lăng đám ba người, mà đứng lên nhìn chăm chú vào bọn họ, thần linh từng cái đều là phát ra từ nội tâm tâm nhọn run. Ma quỷ a, giết người không chớp mắt đại ma đầu, là trong lòng bọn họ vĩnh cửu ác mộng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.